Chương 144, Thập Vĩ Tiêu Vong. Làng Sương Ngủ, Hẹ Nọ gia tộc một chỗ trụ sở bí mật. Nạ Dù Tổ trước mặt nằm một bóng người, chính là Nạ Dù Tổ bắt tới Lục Vĩ Dì Nụ Dì Kỳ Ủ Tạ Cả Tạ. Nạ Dù Tổ bên cạnh còn đứng ở Hẹ Nọ In Sen Sệ, Hẹ Nọ E Mì cùng Tờ Dù Mì Mẹ ấy, mà Hạ Kỳ Nì cũng bị Nạ Dù Tổ hô tới. Đứng ở xung quanh đều là Nạ Dù Tổ nữ nhân, hắn hôm nay là muốn dung hợp Lục Vĩ cùng với khác vĩ thú. Nạ Dù Tổ không biết dung hợp cái khác vĩ thú, thân thể của mình sẽ phát sinh biến hóa gì, chỉ có thể đem các nàng gọi qua, mà Hạ Kỳ Nì làm chữa bệnh bảo hộ cũng là cẩn thận quan sát đến Nạ Dù Tổ nhất cử nhất động. Tờ Dù Mỹ Mệ các nàng đứng tại Nạ Dù Tổ mấy trượng xa địa phương, yên lặng nhìn chăm chú điều này Nạ Dù Tổ động tác. Nhìn trước mắt ủ tạ cả tạ, Nạ Dù Tổ trên người trả cờ dạ bạo dũng, thời gian dần qua hình thành một cái trả cờ dạ chi thụ hình dạng. Kinh khủng thôn phệ chi lực nắm kéo ủ tạ cả tạ trong thân thể Lục Vĩ Sải Kèn, chậm rãi tại Tờ Dù Mỹ Mệ các nàng nhìn chăm chú phía dưới, Lục Vĩ Sải Kèn một chút xíu từ ủ tạ cả tạ trong thân thể lôi kéo đi ra. Cùng lúc đó, ủ tạ cả tạ trả cờ dạ cùng linh hồn cu nở dê cưỡng ép bị tách rời ra. Trả cờ dạ chi thủ càng cường đại, nó thôn phệ năng lực cùng tốc độ thì càng kinh khủng. Khổng lồ Lục Vĩ sẽ kèn trả cờ dạ chỉ ở trong nháy mắt, liền bị Nạ Dù Tổ trên thân thể trả cờ dạ chi thủ hoàn toàn thôn phệ không còn. Riêng lớn trả cờ dạ chi thủ bên trên mảnh thứ 6 rổ cổ cu nở dê in lên Lục Vĩ sẽ kèn đồ án. Thông linh chi thuật Nạ Dù Tổ tay phải ấn trên mặt đất. Trực tiếp thi triển thông linh chi thuật đem thập vi thân thể ngoại đạo ma tượng triệu hoán đi ra. Nạ Dù Tổ vốn đang tại vi làm sao siêu tập tứ vi son gỗ củ, ngũ vi cổ củ ô, bát vi hạ kỳ bị mà lo lắng, không nghĩ tới ạ cà sủ kỳ người trực tiếp giúp hắn đem còn lại vi thú đều tụ tập cùng một chỗ, quả nhiên là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Khi ngoại đạo ma tượng xuất hiện một sát na, Nạ Dù Tổ thân thể chấn động, tựa hồ là đi theo thập vi thân thể có cộng minh. Trả cờ dạ chi thụ bàng bạc trả cờ dạ hình thành từng cái móng vuốt, bắt đầu không chút kiêng kỵ nắm kéo ngoại đạo ma tượng bị phong ấn còn thừa vi thú lực lượng. Một lát sau, tứ vi son gỗ cụ lực lượng bị lôi kéo đi ra, ngay sau đó, ngũ vi cổ cụ ô lực lượng cu nở dê lần lượt bị lôi kéo đi ra. Sau nửa canh giờ, bát vi hạ kỳ bị lực lượng cũng bị lôi kéo đi ra. Trả cờ dạ chi thụ bên trên chi nở mảnh rổ cổ đã toàn bộ đầy. Từ nhất vĩ sủ cả củ đến cửu vĩ yêu hồ, tất cả vĩ thu đồ án toàn bộ đều ấn trên rổ cổ, chỉ bất qua có chút tì vết chính là kỳ hù bị rổ cổ đồ án chỉ có một nửa. Nạ Dù Tổ biết khiếm khuyết chính là nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ thể nội cửu vĩ yêu hồ âm thuộc tính lực lượng. Lần lượt dung hợp tứ vĩ son gỗ củ, ngũ vĩ cổ củ ổ cùng bát vĩ hạ kỳ bị lực lượng, Nạ Dù Tổ thể nội trả cờ giả đột nhiên bạo động bắt đầu, kinh khủng trả cờ giả quét sạch toàn bộ sân động. Nạ Dù Tổ toàn thân bị bàng bạc trả cờ dạ bao vây lấy, hấp dẫn lấy trong sơn động Tờ Dù Mì Mệ các nàng không tự chủ được hướng phía Nạ Dù Tổ đi đến. Các nàng cảm giác được Nạ Dù Tổ trên người có một cỗ ma lực giống như, hấp dẫn lấy các nàng đi từ từ đến Nạ Dù Tổ trước mặt. Các nàng đi vào Nạ Dù Tổ bên người một sát na, bạo động trả cờ dạ tàn phá bừa bãi lấy, kinh khủng cương phong đưa các nàng quần áo toàn bộ xé thành mảnh nhỏ. Nạ Dù Tổ nhìn trước mắt bốn cái mỹ nữ. Nội tâm hỏa diễm đè nén không được, trực tiếp phun ra tới. Hắn trực tiếp lôi kéo cách mình gần nhất hẹn nọ e mì áp tại dưới thân, bắt đầu nhất là hương diễm kịch liệt vận động. Thật là một cái hôn đản Tờ Dù Mì Mệ ấy nhìn thấy Nạ Dù Tổ dáng vẻ, cũng không lo được kiểu. Xấu hổ, nhanh chóng tại bên ngoài sơn động bên cạnh bố trí một đạo kết giới. Chờ đến nàng kết giới bố trí hoàn toàn thời điểm, nàng liền thấy hẹn nọ e mì, hẹn nọ ỉn sẻn sẽ cùng Hạ Kỳ Nỉ tam nữ kiểu. Thân thể cùng Nạ Dù Tổ sửa chữa. Cùng một chỗ. Nhìn xem như thế cảm thấy khó xử trang diện, Tờ Dù Mì Mệ không khỏi gắt một cái, gương mặt đỏ bừng đi tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong sơn động ngày tốt cảnh đẹp, cẩm sắc hòa minh, đẹp lệ hương. Diễm tiểu. Thân thể khoanh ở cùng một chỗ, cái kia từng đạo tà âm vang vọng sơn động, động lòng người hình tượng câu lên vô số lòng của nam nhân dây cung. Trợ giúp làng Sương Mù giải quyết nguy cơ. Nạ Dù Tổ ngay tại Tờ Dù Mì Mệ tứ nữ lưu luyến không rời bên trong rời đi làng Sương Mù. Thập vĩ thân thể trải qua Nạ Dù Tổ thôn phệ, toàn thân tinh huyết, năng lượng đã mảy may vô tổn, có thể nói, thập vĩ tại Nạ Dù Tổ trong tay chân chính tiêu vong. Nạ Dù Tổ hiện tại nhất định phải nhanh chạy tới Cổ Nổ Hạ, tất cả vĩ thú đều bị nạ rủ tổ đạt được. Nạ rủ tổ đột nhiên xuất hiện đem ủ chỉ hạ ô bị tổ cơ hồ đại loạn. Nạ rủ tổ biết hắn chắc chắn sẽ không cứ như vậy buông tha hắn, còn có xạ xù kẹ, đạt được ủ chỉ hạ ịt chỉa xạ gìn gẳng, lại trải qua ạ cà sủ kỳ châm ngòi. Đối với cổ nổ hạ tràn ngập cừu hận xạ xù kẹ, động tác của hắn khẳng định cũng không nhỏ. Nạ rủ tổ trở lại cổ nổ hạ, tại xù nạ văn phòng gặp được một ca y vo cờ người nóng nảy lạ lâm mỹ nữ, mái tóc dài màu nâu đâm thành đuôi ngựa, hai mắt thật to, dung mạo tuyệt mỹ, thân mang một thân kình. Nổ trang phục màu đỏ, nhìn thấy nạ rủ tổ lúc ánh mắt nhìn về phía hắn mang theo một chút ý cười. Mai Sì Gia Nụ Ái nàng làm sao lại xuất hiện tại thế giới hồ cả bên trong? Nạ rủ tổ mặc dù rất là không hiểu, nhưng là đối với mỹ nữ vẫn không có sức chống cự. Hắn đi đến trước mắt mỹ nữ trước mặt, một mặt sốc nổi chi sắc nói, mỹ nữ, xinh đẹp như vậy có lao công không có, nếu là không có ta làm lão công ngươi vừa vặn rất tốt hì hì. Bộ trưởng đại nhân không biết ta sao như thế liền không thấy, ngươi hay là hư hỏng như vậy? Trước mắt Mai Sì Gia Nụ phát ra tiếng cười như chuông bạc mở miệng nói, tựa hồ rất hài lòng nạ rủ tổ kinh ngạc bộ dáng. Ngươi làm ai? Nạ rủ tổ càng là cảm thấy bất khả tư nghị, trước đó hắn liền muốn nhìn xem Mai dung mạo, nói thế nào nàng chính là không đồng ý, không nghĩ tới mình vừa trở về liền gặp được. Nhìn xem Mai có chút e lệ dáng vẻ đắc ý, nạ rủ tổ tiểu tâm tư bả tờ đầu chuyển động, hắn đi đến Mai Sì Gia Nụ Ái trước mặt, một cái tay nâng lên cằm của nàng, mang theo lộ mãng chi sắc cười xấu xa nói, không nghĩ tới Mai ngươi xinh đẹp như vậy, về sau làm nữ nhân của ta thế nào hỗn đản, ngươi cho ta thành thật một chút, cũng không nhìn một chút đây là nơi nào. Nhìn xem nạ rủ tổ dáng vẻ, dù nạ nhìn không được, đối với nạ rủ tổ chính là một trận giận mắng. Hắc hắc, dù nạ lao bà, đừng nóng giận nha, đây đều là người một nhà. Nạ rủ tổ không thèm để ý chút nào, tùy tiện đi đến xù nạ trước mặt đem nàng ôm ngồi tại trên đùi của mình. Đối với một bên đỏ mặt không thôi Mai Sì Gia Nụ cười xấu xa nói, có phải hay không à, Mai à, ta không biết. Mai Sì Gia Nụ Ái đột nhiên bị nạ rủ tổ hỏi như vậy, căn bản không có kịp phản ứng, nàng hơi có chút sững sờ, sau đó, bưng bít lấy đỏ bừng gương mặt cúi đầu xuống, lặng lẽ liếc nhìn nạ rủ tổ trên đùi ý ỉa như là chim non ép vào người xù nạ. Tốt, nên nói chuyện chính sau đó, nạ rủ tổ một mặt vẻ nghiêm túc. Ôm xú nạ bắt đầu nói với nàng mình tại làng sương mù sự tình, nên nói đến tờ rủ mì mệ từ nữ thời điểm, xú nạ không khỏi âm thầm bóp nạ rủ tổ mấy lần. Khi xú nạ cùng Mai Sì Gia Nụ Ái biết nạ rủ tổ đánh giết bẹn, khống chế làng sương mù, dung hợp tất cả vi thú lực lượng thời điểm, hai nữ trên mặt đều là vẻ giật mình, nếu không phải những chuyện này là từ nạ rủ tổ trong miệng nói ra, các nàng còn tại coi là những chuyện này là thiên phương dạ đàm đâu. Ngay sau đó, nạ rủ tổ đem chính mình suy đoán cùng xù nạ nói rõ chi tiết, liên đối lấy xả sủ kẻ sự tình cũng là không có bỏ sót. Hiện tại cô nổ hạ thực lực đã sớm xưa đâu bằng nay, không nói cái khác nì ra, chỉ riêng tỉ mội của mình nhóm, từng cái cũng là không dung tiểu suy, thực lực phi phạm. Bởi vậy, biết xả sủ kẻ sự tình, xù nạ cũng không có lo lắng, bên cạnh mình có cường đại hờ ưu vì hệ nờ, dù cho khác làng nì dạ đánh tới nàng cu nờ dê không lo lắng. Nhưng là, thân là cổ nổ hạ hồ cả, nàng cu nở dê nhất định phải làm ra một chút quyết sách đến tận lực giảm bất thôn tổn hại.